Tuyệt thế dược thần, chương 296, tiến vào bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Càn Tông dụng tâm hiểm ác, cũng không biết sớm bị Diệp Viễn đoán được trước khi lên đường, Lạc Thanh Phong đã sớm dặn dò qua Mai Chăn rồi. Bất quá, Ngô trưởng lão đối với tên tiểu tử này vẫn là phải cẩn thận một chút. Tiến vào bí cảnh sau, chỉ cần có cơ hội chúng ta nhất định phải giết hắn đi. Lý Trường Vũ truyền âm nhắc nhở. Hả, Linh Dịch thất trọng tên tiểu tử kia. Nha, đúng rồi, chính là để ngươi bị thua thiệt nhiều tên tiểu tử kia. Ta xem cũng không có chỗ khác thường gì chứ sao. Ngô Chiêu cũng không hề để ý, cho dù hắn chỉ có thể sử dụng ngưng tinh cảnh đỉnh phong thực lực, giết chết một người Linh Dịch thất trọng vẫn là quá đơn giản. Tiểu tử này rất nhiều cổ quái, một khi cho hắn cơ hội, sau này phải là ta Thiên Càn Tông uy hiếp thật lớn, Ngô trưởng lão tránh coi thường. Lý Trường Vũ cố đè xuống bất mãn trong lòng, nhắc nhở lần nữa nói. Ngô Chiêu nhưng là trả lời. Trường Vũ không cần nhiều lời, trong lòng ta biết rõ. Người có thể là chỉ thái thượng trưởng lão môn hạ đệ tử, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ Linh Dịch thất trọng sợ vỡ mật. Lý Trường Vũ giận đến cắn răng nghiến lợi, cố đè xuống lửa giận trong lòng không nói nữa. Hắn tuổi còn trẻ địa vị lại không kém Ngô Chiêu, dưới tình huống như vậy, Thiên Càn Tông có không ít trưởng lão nịnh hót hắn, cũng không thiếu trưởng lão ghen tị hắn, này Ngô Chiêu hiển nhiên là thuộc về người sau. Xem ra giết Diệp Viễn, chỉ có xem tình thế mà làm rồi. Bên này Diệp Viễn cũng lười sẽ cùng Vương Phàm cãi lại, chỉ cần vào bí cảnh, Vương Phàm sớm muộn là người chết. Gặp Thượng Thanh Tông cùng U Vân Tông tạm thời tắt máy, Ngô Chiêu cũng là có chút hài lòng. Hôm nay ta Thiên Càn Tông mời các vị tới chung nhau tìm tòi bí cảnh, còn hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau. Này bí cảnh nguy hiểm đã sớm báo cho chư vị, tránh xem thường. Tiến vào bí cảnh sau, các vị có thể mỗi người tìm thiên tài địa bảo, lấy được đồ vật, tất cả thuộc về chư vị chính mình hết thảy, ta Thiên Càn Tông giống nhau không được. Ngô Chiêu lớn tiếng hướng mọi người nói, lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Thiên Càn Tông từ trước đến giờ nhạn qua nhổ lông, đặc biệt là lần này tại bọn họ ở địa bàn của mình, không ít tông môn đã làm xong bị Thiên Càn Tông trừ thành chuẩn bị. Bất quá bọn hắn cũng đều quyết định chủ ý, nếu như Chiết Thành quá ác mà nói, bọn họ tự thối lui ra không làm. Hơn nữa lần này Thiên Càn Tông là chủ động tương yêu, nghĩ đến sẽ không quá mức phận, mới chịu đáp ứng lần này chung nhau tìm tòi bí cảnh. Chẳng ai nghĩ tới, Thiên Càn Tông dĩ nhiên giống nhau cũng không muốn. Ngô trưởng lão, người không phải đang đùa với chúng ta à? Có người hoài nghi nói. Đúng vậy, Ngô trưởng lão, đừng hiện tại nói thật đẹp đẽ, cùng lúc đi ra đổi ý à? Ngô trưởng lão, các ngươi nếu là muốn quất thành tựu sớm nói rõ ràng, mọi người trong lòng tốt xấu có cái đáy. Như vậy nháo trò, ngược lại làm cho chúng ta không an lòng. Ngô Chiêu bỗng nhiên chỉ thiên thề. Ta Ngô Chiêu bây giờ phát xuống thiên đạo lời thề, lần này tìm tòi bí cảnh, sau khi đi ra ta Thiên Càn Tông không hướng những tông môn khác chiết thành, nếu làm trái lời thề này, dạy ta chết không được tử tế. Ngô Chiêu bất thình lình một chiêu, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là thế nào, chẳng lẽ Thiên Càn Tông thật sự đổi tính rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, Ngô Chiêu thiên đạo lời thề đã phát xuống, mọi người đương nhiên sẽ không lại có thêm hoài nghi. Bên này Sương, U Vân Tông mọi người cũng là vô cùng kinh ngạc. Diệp sư đệ, ngươi nói Thiên Càn Tông đây là thế nào? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đổi tính rồi hả? Mạc Vân Thiên truyền âm nói. Diệp Viễn cười lạnh nói. Đổi tính, làm sao có thể? Kia Ngô trưởng lão chỉ nói không chiết thành, lại không nói không cầm những tông môn khác đồ vật. Chỉ cần những tông môn khác đệ tử chết, bọn họ tự nhiên có thể thu lấy những người khác nhẫn chữ vật. Đến lúc đó, những thứ này còn không đều là bọn họ. Bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng là tiến vào bên trong mọi người nguy hiểm đều là giống nhau. Bọn họ làm sao lại có thể bảo đảm có thể được lợi ích lớn nhất. Người xem một chút Thiên Càn Tông lần này tới người, kém nhất cũng có ngưng tinh tam tứ trọng tu vi. Nếu như thực lực như vậy đều nguy hiểm, những tông môn khác tựu càng không cần phải nói. Hơn nữa bàn về đối với cái này bí cảnh lý giải, ai cũng không có bọn họ nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu như bọn họ còn không có thu hoạch mà nói, vậy thì thật là một đám heo. Lại là như vậy, đây chẳng phải là nói, chúng ta này bảy đại tông môn chính giữa không ít người, đều được bọn họ đá lót đường. Ừ, không sai biệt lắm là đạo lý này. Chúng ta đây chuyến này nhưng là nguy hiểm. Bàn về thực lực, chúng ta U Vân Tông sợ rằng yếu nhất ta. Nghe Diệp Viễn mà nói, Mạc Vân Thiên không khỏi bắt đầu đánh trống lui quân. Hắn ngược lại không phải sợ chết, mà là cảm thấy như vậy chịu chết không đáng giá. Biết rõ người ta đào cái hố chôn ngươi, ngươi còn nhảy vào đi. Đây chẳng phải là dũng cảm, đó là ngu xuẩn. Diệp Viễn nhưng là cười thần bí nói, có lẽ chúng ta tiến vào bí cảnh sau, liền trở thành chỉ đứng sau Thiên Cản Tông thế lực lớn rồi. Hả, lời này nói thế nào? Mạc Vân Thiên nghi ngờ nói, ha ha, sao huynh đừng hỏi nữa, vào bí cảnh tự nhiên biết. Diệp Viễn cười nói, không phải Diệp Viễn ra vẻ thần bí, mà là sợ hù được Mạc Vân Thiên lộ ra chân tướng. Bây giờ 8 đại tông môn hơn 10 vị hóa hải cảnh cường giả, tiến vào bí cảnh sau có thể còn dư lại nửa dưới cũng là không tệ rồi. Loại chuyện này nói cho Mạc Vân Thiên nghe, nhất định sẽ đem hắn giật mình. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyện này Lạc Thanh Phong cũng chỉ cùng Mai Chăn nói, ngưng tinh cảnh đệ tử một cái đều không có nói cho, bọn họ đã biết cũng vô dụng. Được rồi, nếu mọi người không có dị nghị, liền bắt đầu tiến vào bí cảnh đi. Ngô Chiêu lớn tiếng nói, lúc này, Thiên Càn Tông đi ra một vị hóa hải cảnh cường giả, xuất ra một chút trung phẩm nguyên tinh bắt đầu ở bí cảnh cửa vào bố trí lên. Bí cảnh cửa vào phần lớn không phải rất ổn định, cần thông qua trận pháp đến tiến hành gia cố, bằng không rất dễ dàng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Này hóa hải cảnh cường giả hiện ra lại chính là Thiên Càn Tông Trận Đạo Đại Sư. Chỉ chốc lát công phu, bí cảnh cửa vào càng là nhiều một cánh cửa ánh sáng. Chư vị, vi biểu thành ý, ta Thiên Càn Tông khi tiến vào trước bí cảnh. Ngô Chiêu nói xong, trực tiếp mang theo Thiên Càn Tông đệ tử từ quang môn trong lóe một cái rồi biến mất, tiến vào bí cảnh. Thiên Càn Tông khu vực này đầu, những tông môn khác cũng không nhịn được, chen lấn tiến vào bí cảnh, Mai Chăn ngược lại không gấp, cùng tông môn khác một vừa tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phàm đi ngang qua nơi này thời điểm. Nhìn Diệp Viễn lớn lối nói. Tiểu tử, bây giờ bắt đầu cầu nguyện đi. Cầu nguyện ở bên trong không nên đụng đến ta. Ha ha ha, Diệp Viễn nhún nhún vai, không thèm để ý hắn. Lưu những tông môn khác đều tiến vào bí cảnh. Mai Chăn mới đối với chúng đệ tử nói. Lần này Thiên Càn Tông hành động quả thực quỷ dị. Mọi người tiến vào bí cảnh sau mỗi người cẩn thận, tận lực không cần đi tán, biết không? Đã biết, chúng đệ tử gật đầu nói. Được. Chúng ta đi vào, Mai Chăn khi tiến vào trước, những người khác cũng nhất nhất đuổi theo. Diệp Viễn nhưng là cố ý rơi vào cuối cùng, hắn nhìn một chút bí cảnh cửa vào những nguyên tinh đó, khẽ mỉm cười, đi lên tùy ý loay hoay mấy cái, mới tiến vào quang môn. Diệp Viễn sau khi đi, lại là hai bóng người xuất hiện ở quang môn trước. Tiểu thư, này Diệp Viễn quả nhiên vô cùng quỷ dị a, chuẩn tứ giai trận sư bố trí trận pháp. Hắn tiện tay thay đổi một chút tựu cướp lấy nắm quyền trong tay, chúng ta không cách nào từ cái quang môn này tiến vào. Nghiên Nhi kinh ngạc nói, Ly Nhi cười nói, hắn cứu chúng ta lúc, cũng không tiện tay bố trí một cái khốn trận sao. Cái này Diệp Viễn, lai lịch nhất định bất phàm, đi, chúng ta cùng vào xem một chút. Nói xong, Ly Nhi ánh mắt chớp động, càng là lại mở ra một cánh cửa ánh sáng. Cách chương.